Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 4, ngày mai cũng sẽ đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 4, hang động thức dậy, ăn uống, thám hiểm như đã nói. Hãy khám phá khu vực thượng nguồn của khu rừng. Không phải là tôi càng hưng phấn hơn mà ngược lại còn đi xuống. Tôi muốn ăn thứ gì đó khác ngoài nấm. Tôi không nói về thứ xa xỉ như cơm hay ramen, chỉ là thức ăn không phải nấm. Đó là một cuộc khám phá. Thật đáng sợ khi đi quá xa so với điểm xuất phát. Vì vậy, tôi tiến hành từ bờ sông với một tầm nhìn tốt. Nấm vẫn được tìm thấy ở khắp mọi nơi, và như thường lệ, không có thứ gì khác ngoài nấm được tìm thấy ở đâu cả. Tôi tìm thấy hai con goblin bởi kỹ năng nguy hiểm cảm chi. Cấp độ của chúng là 12 và 11. Tôi sử dụng chuyển động thuật LV1 và phủ ma thuật. Sau đó tôi phục kích goblin A và đánh bại nó chỉ bằng một đòn. Nhưng chuyển động thuật LV1, quá nhanh, tôi mù quáng lao vào đó và thực tế đó là một vụ tai nạn ô tô. Goblin B có vẻ ngạc nhiên về việc Goblin A bị đánh bại nhanh như thế nào và tôi cũng vậy. Tôi sử dụng phủ ma thuật để tăng cường sức mạnh cho gậy gỗ. Goblin B đã bị đánh bại trong hai đòn. Có lẽ phủ ma thuật đang phát huy tác dụng hoặc có thể đó chỉ là hiệu ứng giả dược. Truyền thống treo đầu cá mòi cũng có hiệu quả nhờ vào tín ngưỡng. Xung quanh tôi chỉ có nấm, vậy liệu cuối cùng tôi có chuyển sang sùng bái nấm không? Tôi bắt đầu khám phá sâu hơn vào rừng. Tôi đã thu thập đủ thức ăn, tôi đã có đủ nấm. Thêm nhiều goblin tiếp cận, lần này có 3 con, LV14, LV11 và LV10. Tôi sử dụng chuyển động thuật và phủ ma thuật rồi phục kích lần nữa. Tôi đã đánh bại goblin A chỉ bằng một đòn duy nhất, nhưng nó hơi cầu thả vì tôi gần như đã đi sai hướng. Không sao cả, khoảng cách với Goblin B đã mở rộng nên tôi cần phải tấn công nhanh. Chết tiệt, hừ, khi tôi nhận được một đòn, trong khi sử dụng chuyển động thuật, tôi không thể tránh khỏi việc lao vào chúng. Và khi đó là sự kết hợp giữa né tránh, chuyển động thuật và nhiều né tránh hơn trong cuộc chiến của tôi với Goblin C. Nếu tôi quyết định hành động của mình trước, nó sẽ có lợi cho tôi ngay lập tức. Nhưng nếu tôi di chuyển chậm, nó sẽ bất lợi cho tôi ngay lập tức. Đó là một con dao hai lưỡi, thực ra là một cây gậy gỗ. Sau đó, tôi luyện tập với chuyển động thuật trong đầu, nếu tôi tìm thấy nó thì tôi luyện tập. Bây giờ tôi cũng có thể bao bọc toàn bộ cơ thể mình bằng phủ ma thuật mà không gặp nhiều rắc rối. Đó là chuyển động thuật nguy hiểm, và đó là bí mật khiến tôi bị ngã hai lần. Tôi sẽ không khóc, tôi đã nhận nhiều sát thương hơn dự kiến nên tôi quay trở lại hang động ngay lập tức. Thiệt hại tôi nhận được là từ chiếc chùy mà tôi tự lao chúng và thiệt hại tôi nhận khi đâm vào lũ goblin. Vâng, tự sát, không phải là một cuộc tấn công tự sát, mà là tự sát thực sự. Một kẻ tấn công có chiêu thức đặc biệt là club, còn goblin cuối cùng là khó giết nhất mặc dù tôi không chắc nó ở cấp độ nào. Nó đeo vòng tay nên tôi lấy, hoàn toàn là một hành vi cướp bóc. Không biết tôi là kẻ trộm, kẻ cướp hay kẻ thất nghiệp. Ăn chưa muộn trong hang. Đừng hỏi tôi điều gì. Hãy mở trạng thái của tôi lên nào. Trạng thái: tên Haruka, chủng tộc con người, tuổi 16, LV 03, chức nghiệp HP 8, 35, 12 up, MP 10, 32, 11 up, Vit 37, 15 up, Pow 35, 14 up, Spe 38, 13 up, Dex 38, 13 up, Min 36, 15 up, In 40, 15 up, Look Mark đột phá giới hạn, SP 13, võ thuật gậy thuật LV2, né tránh LV2, up trực giác LV2, up phủ ma thuật LV1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thuật nhiệt thuật LV2, chuyển động thuật LV1, trọng thuật LV1, đóng gói thuật LV1, hỏa thuật LV1. Kỹ năng, sức khỏe LV2, áp, nhạy thể LV2, áp, thể dục LV2, đi bộ LV2, tiện ích LV1, thẩm định LV2, thấu thị LV1, nguy hiểm cảm chi LV2, tìm kiếm LV2, điều khiển ma thuật LV1. Danh hiệu, Hikikomori LV1, NEET LV1, cô độc LV1. Không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị, gậy gỗ. Quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, Yosa, cấp độ của tôi đã tăng lên. Chỉ số in cuối cùng đã tăng lên 40 và các chỉ số khác đã tăng lên khoảng 30. Chỉ xét theo trạng thái, tôi mạnh hơn một con goblin rất nhiều nhỉ. Tuy nhiên, tôi không bị thuyết phục vì cuối cùng tôi đã gặp khó khăn trong trận chiến một chọi một lớn. Nhắc mới nhớ, tôi đang đeo một chiếc vòng tay, tôi lấy chiếc vòng tay ra và sử dụng thẩm định trên nó. Vòng tay Pao, 1, vòng tay quái vật, đúng vậy, nó tăng sức mạnh của tôi mặc dù chỉ tăng 1. Vẫn còn tốt hơn là không có gì, tôi quyết định sử dụng chiếc vòng tay mặc dù tôi không phải là quái vật. Trời đã tối và sức chịu đựng của tôi đã hồi phục hoàn toàn nên tôi quyết định đi dạo ngược dòng sông. Không có nhiều goblin trong lần này và chỉ có cá con nhỏ. Tôi cảm thấy có sự hiện diện ở thượng nguồn nhưng đó không phải là goblin. Tôi tiến vào rừng trong khi ẩn nấp và di chuyển chậm rãi, đều đặn nhưng nhanh chóng để không gây ra tiếng động. Tôi sử dụng thấu thị, tôi có thể nhìn thấy ba chàng trai. Khi tôi xem xét kỹ hơn, họ là bạn cùng lớp của tôi. Nhưng đó là một kẻ rắc rối, một kẻ côn đồ ở trường và là kẻ xấu xa trong lớp, mặc dù đó chỉ là cách tôi nhìn nhận. Họ là những người tụ tập lại và gây ồn ào để bắt nạt những kẻ mọt sách nhưng chỉ có vậy thôi. Tôi sử dụng thẩm định khi ẩn nấp, tôi chỉ có thể nhìn thấy LV và chức nghiệp. Chức nghiệp của họ là đại kiếm sĩ, song kiếm sĩ, viêm kỵ sư, LV 11, 3 và 2, có sự khác biệt khá lớn. Tôi quyết định trốn gần đó bây giờ. Họ ngồi xuống gần bờ sông và bắt đầu nói chuyện nên tôi đến gần để nghe cuộc trò chuyện. Phần lớn cuộc trò chuyện là những thông tin vô ích, những câu chuyện khiêu dâm về con gái. 20 trong số 42 bạn cùng lớp là con gái, và có một otaku có vẻ đặc biệt năng động, một tình huống khó chịu. Chà, hắn có lẽ là người quen thuộc nhất với các kỹ năng và thông tin khác liên quan đến việc dịch chuyển sang dị giới. Ngoài ra, có vẻ như nhóm phò ích kỷ của các cô gái và 5 cô gái khác đang có xung đột. 3 người này là nhóm bắt nạt, họ không làm gì cả, và họ vẫn hành động ích kỷ, còn những cô gái đó thì sao? Tôi tự hỏi liệu chúng có định tấn công các cô gái không? Tôi đoán điều đó là không thể. Các cô gái có lớp trưởng, và tôi nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng nhìn thấu kế hoạch và nghiền nát chúng. Chính lớp trưởng là người từ năm nhất tiểu học đến năm 2 cao trung đã khiến học sinh ngoan ngoãn dù là học sinh hư hỏng hay côn đồ. Cái quái gì vậy? Trong khi 3 tên du côn này đang nói chuyện với nhau, tôi dường như không để ý đến chúng. Nhưng có ai ở gần đây không? Sẽ rắc rối lắm nếu chú ý đến tôi. Tôi lẻn ra khỏi nơi đó nhưng vẫn tiếp tục theo dõi từ xa nhưng không thấy bóng dáng ai khác ngoài 3 người đó, thậm chí không một dấu vết. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi không cần phải ép mình tham gia. Tôi sẽ về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi phát hiện ra rằng tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều ở thượng nguồn nhưng không có lý do thực sự nào để tôi đến gặp họ. Có vẻ như đang có một tình huống rắc rối nào đó và mối quan hệ giữa con người với nhau có vẻ lầy lội. Tôi mong họ đừng để bùn chảy xuôi về phía tôi. Đó là ô nhiễm môi trường. Liệu môi trường Hikikomori của tôi có bị ô nhiễm không? Hoặc có lẽ đó là môi trường cô độc hoặc môi trường Boki. Có vẻ như nó đã bị ô nhiễm bởi người được gọi là tôi. Hãy quay lại hang trước khi trời tối, tôi săn 2 con goblin trên đường đi. Tôi vẫn chưa biết tác dụng của 1. Đối với chiếc vòng tay, tôi có thể dễ dàng tiêu diệt lũ goblin vì tôi đã giỏi hơn trong việc che giấu sự hiện diện của mình. Tôi có thể sử dụng kỹ năng này, thời gian để luyện tập. Sau đó, tôi phát hiện ra có những con thỏ rất giỏi trong việc che giấu sự hiện diện. Tôi không thể tìm thấy nó nếu không loại bỏ sự hiện diện của mình. Đây là lần đầu tiên sau khi đến thế giới này được nhìn thấy động vật. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thịt rồi săn thỏ. Tôi chộp lấy thứ gì đó trông giống như một cây nấm và ăn bữa ăn tươm tất đầu tiên sau một thời gian dài. Đó là một bữa tiệc, nó rất ngon. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi chưa ăn thịt. Thịt đi kèm với nấm nhưng đó không phải là vấn đề. Nấm là món ăn phụ tuyệt vời, nhưng nấm thường xuyên đóng vai trò chủ đạo. Đó là một buổi biểu diễn solo. Tôi nên làm gì với bộ lông thỏ nhỏ xíu? Bán nó, không thể trừ khi tôi săn được 100 con. Thế là quá nhiều. Tôi thực hành ma thuật của mình một cách nhàn nhã, một loại cảm giác công việc hàng ngày. Tôi tiến hành thử và sai để xem liệu nơi ở có thể được cải thiện thêm một chút hay không. Đặt đóng gói thuật trên mặt đất và xem điều gì sẽ xảy ra. Kéo và xem điều gì sẽ xảy ra. Kéo giải nó và xem điều gì sẽ xảy ra. làm cứng nó, tạo một cái lỗ trên mặt đất, tạo một gò đất hay tạo hình cho nó. Hả, vì lý do nào đó việc này khá thú vị. Tôi quên mất thời gian. Ồ vâng, đã là nửa đêm, trạng thái. Tên, Haruka, chủng tộc, con người. Tuổi, 16. LV, 03. Chức nghiệp, HP, 35. MP, 32. Vit, 37. Pao, 35. Spe, 38. Dex, 38. Min, 36. In, 40. Lúc mắc, đột phá giới hạn. SP, 16. Võ thuật, gậy thuật LV2. Né tránh LV2, trực giác LV2, phủ ma thuật LV2, áp ma thuật, nhiệt thuật LV2, chuyển động thuật LV2, trọng thuật LV1, đóng gói thuật LV2, hỏa thuật LV2, thổ thuật LV1. Mới, kỹ năng, sức khỏe LV2, nhạy thể LV2, thể dục LV2, đi bộ LV2, tiện ích LV1, thẩm định LV3, áp thấu thị LV1, nguy hiểm cảm chi LV2, tìm kiếm LV2. Điều khiển ma thuật LV1, xóa hiện diện LV1. Mới, ẩn mật LV1. Mới, danh hiệu Hikikomori LV2. Áp, NEET LV1, cô độc LV2. Áp, không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị, gậy gỗ, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 1. Mới, Hikikomori và cô độc thăng cấp, có phải vì tôi thậm chí còn không cố gắng liên lạc với các bạn cùng lớp? Có phải vì tôi thấy vui khi chơi một mình trong phòng không? Tôi sẽ khóc nếu NEET thăng cấp sau khi làm việc nhiều thế này. Những tiêu đề này làm tôi tổn thương về mặt cảm xúc. Thổ thuật, quậy phá trong hang động được coi là thổ thuật, có thể nhận được hỏa thuật từ việc nướng nấm và thổ thuật từ việc đào hang động không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải là cách mọi chuyện diễn ra ở dị giới không? Có phải là nó quá tập trung vào sinh kế không? Có vẻ như lén lút và ẩn mình là một ý tưởng hay. Xóa hiện diện và ẩn mật là những kỹ năng tốt. Chúng sẽ giúp tôi trong việc ám sát Goblin. Hãy lén lút vào ngày mai và nâng cao trình độ của tôi. Lối sống ở dị giới là sao vậy? Nó không đẹp đẽ như trong light novel. Ít nhất, nhân vật chính sẽ không nói. Ngày mai tôi cũng sẽ đánh lén. Được rồi, tôi sẽ lén lút theo cách nào đó. Ý tôi là tất nhiên là như vậy rồi. Cách chương.